Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Việt Nga. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây. Không biết bao lâu sau, cô tỉnh lại, mở mắt ra, đã thấy bác sĩ ở bên cạnh. Bác sĩ ái ngại nhìn Ngân rồi nói: "Chắc cô phải vào bệnh viện thôi. Ở đó có đủ các phương tiện xét nghiệm. Tôi chỉ có thể khám lâm sàng cho cô thôi. Nhưng tôi chưa thấy có dấu hiệu nào rõ nét cả." Ngân cầm lấy điện thoại gọi cho ông Lý Hán. Nhưng không may cho cô, ông đã đi dự một buổi họp quan trọng với đối tác tận ngoài Nha Trang. Mấy ngày nữa ông mới về được. Vào bệnh viện, cô được đưa đi xét nghiệm toàn diện. Nhưng đến khi có kết quả, bác sĩ khám lại nói là cô không có bệnh gì cả. Hoàn toàn rất bình thường. Có thể cô không ngủ được nên bị ảo giác chăng? Họ kê cho cô một cái loại thuốc giảm đau. Khi nào đau đầu thì uống, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi. Cuối cùng, cũng đến ngày ông Lý Hán trở về. Từ sân bay, ông được lái xe chở đến chỗ của Ngân ngay. Chỉ có mấy ngày mà nhìn Ngân tiều tụy thấy rõ. Sốt ruột vì lo cho người tình, ông đã hỏi thăm và may mắn được một người bạn giới thiệu cho một vị thầy lang rất giỏi trong thành phố. Ngay lập tức, ông đưa Ngân đến đó. Qua bắt mạch, thấy mạch đập yếu, ông dạch mắt Ngân ra xem thì thấy đôi mắt như không còn sinh khí, da dẻ nhợt nhạt, tím tái. Hoảng quá, ông thầy mới dạy ông Hán ra một chỗ rồi nói ngay: "Tôi thấy cô ấy có thể bị bùa ngải hay sao đó, chứ không phải bệnh thông thường đâu. Cô ấy có những dấu hiệu không quá rõ ràng, uống thuốc không bớt. Tôi e để lâu sợ nguy hiểm tới tính mạng đó." "Trời, nguy hiểm vậy sao thầy?" "Ông thử gặn hỏi cô ấy xem có gây thù chuốc oán gì với ai không mà để họ ra tay trả thù như vậy chứ." Trong đầu ông Hán chợt nghĩ đến Hải Hà và trận đòn ghen mà cô con gái đã ra tay với Ngân thời gian trước. Không lẽ... Đang suy tư thì ông thầy lang liền vỗ vào vai ông Hán và nói: "Tôi không có giúp được ông, nhưng chỉ cho ông một cái chỗ này rất hay. Hy vọng người này có thể giúp được cho cô đây. Tôi có quen một ông thầy Pháp rất giỏi. Ông này vốn là người Bắc, hiện đang ở bên Thủ Đức." Nói rồi, ông đưa cho ông Hán một tờ giấy, ghi tên và địa chỉ của người thầy Pháp, dặn là ông phải đưa Ngân đến ngay. Thấy ông Lý Hán vẫn còn băn khoăn, ông thầy lang mới nhẹ giọng: "Vậy hay là để tôi gọi điện hẹn trước với ông thầy đó cho. Hy vọng ông ấy sẽ giúp được cô này." Lấy điện thoại ra, trao đổi với thầy một lát, đoạn ông quay vào nói với ông Hán: "Tiếc quá, ông ấy bận đi dạy êm cho một người ở tận Sóc Trăng, mấy ngày nữa mới về. Ông ấy kêu ông nhắn tin vào số điện thoại của ổng. Khi nào về thành phố, ông ta sẽ gọi ngay cho ông." Vậy là ông và Ngân lại phải chờ thêm mấy hôm nữa. Đồng thời cô cũng sẽ phải chịu đựng những cơn đau hành hạ bất kỳ lúc nào. Bên kia, Hải Hà đang ở trong phòng, một mình ngắm nghía con hình nhân, rồi cười lên sảng khoái. Cô ta nghĩ: "Để xem, mày còn sống được bao lâu? Nhanh thôi, Diêm Dương sẽ đến đón mày đi, để coi ai có thể cứu được mày." Rồi cô ta rút ra một cái kim, từ từ đâm sâu vào cổ của con hình nhân, xoáy mạnh, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Cứ mỗi lần cô ta xoay kim thì bên này Ngân đau đớn rên xiết, cô như muốn tắt thở vì cổ như có ai bóp nghẹt. Hải Hà rút mạnh cây kim, tiếp tục đâm vào bụng, vào đầu con hình nhân. Ngân lại thêm một lần đau đớn thống khổ. Cô ôm bụng quằn quại, bỗng cô rú lên và đưa tay bịt lấy mắt. Từ hai bên mắt cô, máu bắt đầu rỉ ra, chảy thành dòng xuống khuôn mặt. Chưa hết, trước khi liệm đi,